Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, thành lập mới giữ hòa bình bộ binh doanh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long là ngay khi thời gian. 7 giờ rưỡi tối trở lại Kinshasa, từ đảo Sicily đến Addis Ababa, rồi đến Kinshasa. Một ngày thời gian trên căn bản cũng thuộc về phi hành trong trạng thái cực điểm đổi mới nhanh nhất. Lưu Thắng Lợi phụ tử đi sân bay đi nghênh đón hắn. Dưới mắt đoán chừng Simon vậy mang an ninh đội viên tiến vào rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu. Kinshasa công ty an ninh nơi đó người phụ trách chỉ có lúc tham gia. Lúc tham gia cũng là bận bịu được vui vẻ. Căn bản rút ra không ra thời gian tới tiếp đãi hắn. Vì vậy, ở Addis Ababa thời điểm, Dương Thiên Long chẳng qua là cho Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại. Lưu Thắng Lợi có chính là thời gian. Hơn nữa hắn đối với Dương Thiên Long vậy rất là nhiệt tình. Từ đánh cái này một loạt sự việc sau đó, Lưu Thắng Lợi đã sớm hoàn toàn đem Dương Thiên Long coi là huynh đệ ruột như vậy mà đối đãi. Lão đệ, ngươi rốt cuộc trở về. Ta có thể nhớ ngươi muốn chết. Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc nói, không nhịn được muốn cùng Dương Thiên Long ôm chầm một phen. Lão ca, gần đây như thế nào? Bổ nhiệm xuống chưa? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, gần đây cũng không tệ lắm, chẳng qua là cái này bổ nhiệm còn không có xuống. Lưu Thắng Lợi chuyện gì đều là viết ở trên mặt, nghe lời này một cái, Dương Thiên Long là lấy làm kinh hãi. Làm sao bổ nhiệm còn không có xuống? Lý Chính Thanh vẫn chưa đi sao? Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái. Lý Chính Thanh đi. Công ty chính gần đây nhân sự cũng có thay đổi. Trong chốc lát phỏng đoán bổ nhiệm vậy không xuống được. Thấy là như thế chuyện xảy ra. Dương Thiên Long đổ vậy không nói gì nữa. Bất quá hắn trong lòng nhưng tổng cảm thấy rất không phải mùi vị. Luôn cảm giác tựa hồ có một cái thứ gì ở cách ứng trước mình. Lưu Thắng Lợi cũng không có nhìn ra Dương Thiên Long nội tâm một ít gợn sóng. Hắn rất là sảng khoái vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Đi, lão đệ, chúng ta đi lực lượng gìn giữ hòa bình nơi đó. Hồi lâu không có nghe gặp Lưu Thắng Lợi nói đi lực lượng gìn giữ hòa bình chuyện. Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được lộp bộp một chút. Lão ca, mở to đội cùng Trần đội trưởng vẫn còn ở Kinshasa sao? Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Dĩ nhiên vẫn còn ở à. Mở to đội mới nghỉ xong giả trở về. Hắn cái này không mời ta đi ăn cơm sao? Thằng nhóc ngươi có phúc. Vừa vặn gặp được chuyện tốt bực này. Buổi tối cũng đều là món hoa. Phải, vậy ta liền cọ một lần đi. Dương Thiên Long cười hắc hắc nói. Xe dĩ nhiên là Lưu Chính Dương mở. Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi ngồi ở phía sau. Hai người một cha tiếp một cha trò chuyện. Từ lần trước gặp kinh khủng kia một màn cho tới bây giờ Phi Châu Trung Bộ địa khu tình thế. Rồi đến toàn bộ quốc tế tình thế. Nghe hai người nói chuyện phiếm, Lưu Chính Dương đều không khỏi được lắc lắc đầu. Cái này thật đơn giản là kỳ phùng địch thủ. Hai cái chung một chỗ thổi người ngạo mạn có thể đem ngạo mạn thổi lại oán lại trống. Ước chừng nửa giờ sau đó, bọn họ đi tới lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu. So sánh với lần trước nghiêm ngặt canh gác không giống nhau là. Lúc này Dương Thiên Long hiện lực lượng gìn giữ hòa bình canh gác càng thêm nghiêm ngặt. Ở doanh khu bên ngoài thậm chí có hết mấy chiếc xe bọc thép hộ vệ. Doanh khu chung quanh 10 mét địa phương toàn bộ đều dùng sắc bén cút dao đâm bao vây trước. Để ngừa chỉ kẻ địch hoặc là không rõ thân phận phần tử khủng bố tập kích. Lúc này vẫn là Trần Lệ Nghiêm ra tới tiếp đãi bọn họ. So sánh với mấy tháng trước anh khí bột Trần Lệ Nghiêm. Lúc này Dương Thiên Long thấy hắn thời điểm. Cảm giác được hắn tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Bữa ăn tối làm vẫn là vô cùng phong phú, đều là một ít hoa hạ món ăn đặc sắc, thức ăn là vô cùng phong phú, nhưng là không có rượu. tất cả mọi người đều là lấy trà thay rượu. Ở lúc ăn cơm, quả nhiên Dương Thiên Long bọn họ cũng biết một ít tình huống. Nguyên lai gần đây một ít võ trang phần tử bắt đầu đối với Liên Hiệp Quốc doanh khu tiến hành tập kích, đưa đến mấy quốc gia giữ hòa bình nhân viên bị thương hoặc là chết. Vì vậy bọn họ lúc này mới bất đắc dĩ bây giờ tăng cường canh gác. Đối với những thứ này không có trải qua chiến tranh người mà nói. Ở chiến tranh hoặc là võ trang tập kích trước mặt không thể nghi ngờ là có chút sợ hãi. Lão ca, chúng ta ở Kinshasa giữ hòa bình nhiệm vụ còn bao lâu kết thúc? Lưu Thắng Lợi nhìn Trương Vệ Đông không khỏi phải hỏi nói. Cái này được xem sao Sudan chiến sự. Trương Vệ Đông vẻ mặt thành thật nói. Congo tình huống cùng sao Sudan có liên hệ gì? Lưu Thắng Lợi lấy làm kinh hãi. Rất là tò mò hỏi. Đương nhiên là có ảnh hưởng. Trương Vệ Đông uống một hớp trà sau đó. Theo sau chính là nói liên tục, nguyên lai bọn họ cái này lực lượng gìn giữ hòa bình tồn tại mục đích cùng nguyên nhân chủ yếu có hai điểm, một là trợ giúp Congo địa khu tiến hành sau cuộc chiến duy ổn cùng với cơ sở xây dựng, hai là đối với sao Sudan cùng Congo biên giới tiến hành quản khống. Giống như lần trước Trần Lệ Nghiêm bọn họ đường dài cơ động tới biên giới. Chính là bởi vì là chiến tranh mâu thuẫn đưa đến mấy vạn dân tị nạn tràn vào Congo địa bàn. Dân tị nạn cửa cần Liên Hiệp Quốc lực lượng gìn giữ hòa bình quản khống. Gần đây thật giống như nơi đó mâu thuẫn rất ít chứ. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nghĩ đến tướng quân Sadin lúc trước cùng hắn thông qua nói. Nói cho hắn, trước mắt nơi đó chiến hỏa ít đi không thiếu. Vì vậy bọn họ nơ chu người làm cái gì chắc cái đó. Đem địa bàn của mình từ từ củng cố đứng lên. Còn như khối kia mỏ dầu. Tuy nói còn không ở bên trong tay mình. Nhưng là Musala người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tướng quân Sadin còn nói. Chỉ cần Musala dám ở mỏ dầu đi lên được khai thác. Hắn nhất định sẽ tập trung ưu thế binh lực đối với mỏ dầu tiến hành phá xấu xa. Ai cũng đừng nghĩ đạt được. Đúng vậy, gần đây nơi đó chiến hỏa tương đối ít. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Musala tự do ánh sáng hai mặt thụ địch. Lúc trước hắn quân đội có thể đối với quân chánh phủ cùng với nơ chu người thực hành ưu thế tuyệt. Đối khống chế, nhưng là theo chiến tranh tiến hành. Bất luận là quân chánh phủ vẫn là nơ chu đội quân ma tộc đều ở đây vũ khí phương diện trang bị lấy. Được tăng cường, thêm tới Musala đã bị liệt vào Liên Hiệp Quốc phản loài người chủ nghĩa tội phạm. Cho nên hắn bây giờ rất là cẩn thận một chút. Nếu đều đã liệt vào tội phạm, như vậy phái người đi bắt Musala không là được rồi sao? Lưu Thắng Lợi vậy đưa ra mình nghi ngờ. Lão Lưu. Nơi nào có ngươi nghĩ như vậy dễ dàng, muốn bắt ai bắt ai. Trương Vệ Đông không khỏi được lắc đầu nói, người ta nước Mỹ quân đội không muốn dính vào đứng lên chính là một cái phong hướng tiêu. Cái gì, phong hướng tiêu? Lưu Thắng Lợi hoàn toàn không biết Trương Vệ Đông ý tứ trong lời nói. Nước Mỹ động chiến tranh nguyên tắc là cái gì? Vậy không phải là vì lợi ích? Trung Đông, Bắc không phải. Còn có Afghanistan, những thứ này nếu không phải yếu địa chiến lược, nếu không phải là dầu hỏa nước lớn, người nói sao Sudan nơi đó trừ có cỏ nguyên cùng động vật hoang dã bên ngoài. Nó còn có thể có cái gì? Người Mỹ không ngốc, bọn họ không cần thiết vì một ít gì tự nhiên tài nguyên đi phái binh bắt Musala. Hơn nữa Musala những ngày gần đây tới. Chỗ ẩn thân phương nhiều ở rừng rậm nguyên thủy trong, nơi đó hang động lại rất nhiều. Tên kia theo liền dẫn người chui vào một cái hang động. Chỉ cần có nguồn nước, không đúng ở bên trong qua mấy tháng cũng không có vấn đề. Thấy cái này trung gian vấn đề là như vậy phức tạp, Lưu Thắng Lợi cũng là không khỏi được khẽ thở dài một hơi. Thiên Long, tháng sau chúng ta thì phải ở Bunia địa khu thành lập một cái bộ binh giữ hòa bình doanh. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phiền toái ngươi. Trần Lệ Nghiêm vậy rốt cuộc nói chuyện. Thành lập giữ hòa bình bộ binh doanh.